Tâm chẫm thật là mệt. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lôi Thanh đại kinh hoàng. Hắn không ngừng lắc lắc bả vai Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc, bọn họ đều nói ngươi là giống cái. Ngươi mau nói cho ta biết những lời bọn họ nói đều là giả đi. Ta không phải. Nghe được Thẩm Ngọc nói câu kia, Lôi Thanh đại dừng lại động tác. Vẻ mặt kinh sợ trong nháy mắt được xoa dịu. Hù chết ta mất. Nếu ngươi mà là giống cái, thì ta chính là, ta là nữ tử. Thẩm Ngọc rất bình tĩnh nói ra bốn chữ. Ta là nữ tử, nhưng bốn chữ này lại giống như sấm sét đánh giữa trời quang. Đánh thẳng vào Lôi Thanh đại khiến hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Lôi Thanh đại vẫn nắm bả vai Thẩm Ngọc. Cả người hắn giống như hóa thành tảng đá. Cứng ngắc không động đậy. Dáng vẻ này của hắn tựa như gặp phải đả kích không nhỏ. Lôi đại tướng quân, Thẩm Ngọc thử gọi một tiếng, ý đồ gọi Lôi Thanh đại đang mất hồn về với thực tại. Lôi Thanh đại thật sự hồi hồn, hắn buông Thẩm Ngọc ra rồi lui về phía sau hai bước. Đôi mắt hắn trợn to, không thể tin nhìn Thẩm Ngọc từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, người thật sự là giống cái. Mặc dù nàng không còn gì để nói đối với cách dùng từ của Lôi Thanh đại, nhưng Thẩm Ngọc vẫn gật đầu. Lôi Thanh đại lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Hắn bẩm bẩm, làm sao có thể như thế được? Ta nhìn như nào cũng không hề thấy có nét tương tự giống cái. Dù vai không thể vác nặng, tay không thể khiêng đồ, ngay đến trói gà cũng không chặt, rồi còn môi hồng răng trắng, thì chẳng có nơi nào là đặc trưng của giống cái. Thẩm Ngọc, bị Lôi Thanh đại nói thế. Thẩm Ngọc cảm thấy trước kia hình tượng của nàng không hề giống với một nam nhân. Tay trói gà không chặt, còn môi hồng răng trắng. Đây chẳng phải là chút ít đặc thù của nữ tử sao? Vậy phải thế nào mới được coi là giống nữ tử? Thẩm Ngọc, không ngờ ngươi lừa ta nhiều năm như vậy. Ngũ quan Lôi Thanh đại nhíu chặt lại một chỗ. Ánh mắt hắn nồng đậm ý oán giận, kiểu như Thẩm Ngọc lừa hắn không ít bạc trong những năm gần đây. Thẩm Ngọc không có cách nào phản bác lại lời nói của Lôi Thanh đại. Nàng đâu chỉ lừa một người là Lôi Thanh đại, nàng còn lừa khắp người trong thiên hạ, đồng thời còn phạm tội khi quân. Chẳng qua Phương Duệ dùng mưu kế để đè lại chuyện này. Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân vẫn nên hối lỗi thì tốt hơn. Nàng cúi người mang theo phần áy náy hướng về phía Lôi Thanh đại. Thành thật xin lỗi Lôi đại tướng quân vì đã lừa gạt ngài nhiều năm như vậy. Lôi Thanh đại đau đầu đỡ lấy trán. Ta vậy mà lại xưng huynh gọi đệ với một nữ nhân. Thẩm Ngọc yên lặng lườm Lôi Thanh đại một cái. Nàng còn không chê hắn. Vậy mà hắn dám ghét bỏ nàng. Ta cần tỉnh táo một chút. Nói hết lời này, Lôi Thanh đại lập tức xoay người. Hắn rời đi nhanh chóng giống như phía sau lưng có xài lang hổ báo đuổi theo. Nhưng mà ví vậy cũng không phải. Cho dù sau lưng Lôi Thanh đại là xài lang hổ báo thì hắn cũng sẽ không chạy trốn. Hắn phải đánh chết bọn chúng rồi mới rời đi. Thực ra Lôi Thanh đại sợ nhất là nữ nhân. Hắn thích nữ sắc nhưng lại sợ nữ nhân. Việc sợ nữ nhân không phải do bản tính trời sinh mà là do sau này mới hình thành. Từ khi trong phủ có 12 thê thiếp là nhà hắn không có nổi một ngày yên lành. Hắn rất hối hận khi cưới nhiều như vậy. Không chỉ không được yên tĩnh mà đến cả bổng lộc cũng không đủ để làm chi phí cho các nàng. Hầu như cứ đến mấy ngày cuối tháng là hắn lại gặp tình cảnh cháo trắng với cải xanh. Hiện tại đừng nói là đi Nghi Xuân Viện. Giờ hắn chỉ cần nhìn thấy nữ nhân là đã quay đầu bỏ chạy. Cộng thêm việc Thẩm Ngọc mà hắn quen biết lại lừa gạt hắn suốt 5 năm. Lúc này hắn càng cảm thấy nữ nhân là một quần thể đặc biệt đáng sợ. Nhưng Lôi Thanh đại không hề biết chuyện khiến hắn càng thêm sợ hãi còn ở phía đằng sau. Lôi Thanh đại vốn định về phủ để ổn định tâm trạng thì người trong cung lại đột xuất đến. Họ nói hắn đã trở lại kinh thành lâu như thế, sao lại không vào cung diện kiến thánh thượng? Lôi Thanh đại vừa mới về đến kinh thành cùng lắm là khoảng một canh giờ. Hắn còn muốn về phủ nghỉ ngơi nửa ngày rồi sẽ tiến cung gặp bệ hạ. Chứ không phải giống như hiện tại, bệ hạ cho người đến tận phủ gọi hắn. Nội tâm Lôi Thanh đại có chút thấp thỏm. Nếu như bình thường bệ hạ chủ động cho người gọi hắn tiến cung, điều này chứng tỏ hắn đã phạm phải sai lầm. Nhưng mà hắn mới trở về thì có thể phạm phải sai lầm gì? Khổ nỗi Lôi Thanh Đại thuộc dạng thần kinh thô. Trăm nghĩ vạn nghĩ thì hắn cũng không nghĩ đến nguyên nhân từ Thẩm Ngọc. Với lại không biết là do thị giác của ám vệ có vấn đề hay là ám vệ mượn việc công trả thù riêng. Lôi Thanh Đại vốn chỉ nắm chặt bả vai Thẩm Ngọc rồi lắc lắc nhiều lần. Nhưng truyền đến tai Phương Duệ lại là Lôi Thanh Đại ôm Thẩm Ngọc rất lâu. Lần này Lôi Thanh Đại quả thực bị oan uổng. Thời điểm tiến cung, Lôi Thanh Đại liền gặp Dung Thái đứng bên ngoài. Dung Thái vẫn là Dung Thái trước kia. Chỉ là thân phận hiện nay đã cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Vừa thấy Dung Thái, Lôi Thanh Đại lập tức nịnh nọt. Dung Đô Đốc, lâu rồi không gặp mà nhìn ngày càng phong độ. Không biết lần này bệ hạ gọi ta tiến cung gấp gáp là có việc gì vậy? Lôi Thanh Đại chuyển từ nịnh nọt sang dò hỏi vô vùng uyển chuyển tự nhiên. Dung Thái đáp, bệ hạ đang đợi Lôi tướng quân ở võ trường. Lôi tướng quân đến đó sẽ biết được bệ hạ vì sao lại tìm ngài. Sao hắn đột nhiên cảm thấy lời thoại quen tai này trước đây đã từng xuất hiện? Lôi Thanh Đại theo Dung Thái đến võ trường đấu luyện. Dung Thái xoay người, ánh mắt nhìn Lôi Thanh Đại mang theo vài phần đồng tình. Lôi tướng quân, lần này ngài tự giải quyết cho tốt. Hiện tại độc dược trong người bệ hạ đã được giải. Chắc chắn võ nghệ cũng tăng lên mấy bậc. Đặc biệt là công phu hành hạ người chỉ tăng chứ không có giảm. Lôi Thanh Đại nuốt một ngụm nước bọt. Cuộc đối thoại này đâu chỉ quen quen. Chính cái võ trường này cũng là nơi hắn rất không muốn tiến vào. Phương Duệ đứng ở trên sàn đấu nở nụ cười nhìn Lôi Thanh Đại. Giọng điệu thân thiết nói. Lôi Khanh gia, đã rất lâu rồi trẫm không cùng Khanh bàn luận võ học. Nghe nói hôm nay Khanh trở về, trẫm liền cho người gọi Khanh tiến cung bồi trẫm vài chiêu cơ bản. Lôi Thanh Đại lặng lẽ nhìn cây lang nha bổng trong tay bệ hạ. Rồi lại lặng lẽ nhìn ánh mắt bệ hạ thỉnh thoảng chăm chú dừng lại ở hai tay của hắn. Đây đâu phải muốn bàn luận về võ học. Bệ hạ rõ ràng muốn phế hai tay hắn. Lôi Thanh Đại, bịch, một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Phương Duệ cầu xin tha thứ. Bệ hạ, thần biết sai rồi. Ngàn sai vạn sai cũng đều là thần sai. Trước mặt Phương Duệ, Lôi Thanh Đại nhận thức về mối nguy hiểm so với ai khác cũng đều nhanh hơn. Còn chưa lên đây, Phương Duệ vốn còn vui vẻ. Khi Lôi Thanh Đại quỳ xuống thì hắn lập tức thay đổi sắc mặt và gầm lên một tiếng. Tên này lại dám chiếm tiện nghi của Thẩm Ngọc. Hôm nay hắn không chặt đứt hai tay hắn ta thì hắn không phải là họ Phương. Lôi Thanh Đại bị gầm một tiếng như thế. Hắn càng không dám đi tới. Bệ hạ, coi như người muốn thần chết thì người cũng phải cho thần biết rõ lý do. Bệ hạ quả thực đang tức giận. Trong lòng Phương Duệ còn đang bực bội chuyện Lôi Thanh Đại ôm Thẩm Ngọc. Đột nhiên có một tiểu thái giám chạy lên võ đài nói với Phương Duệ. Bẩm báo bệ hạ, cung vương trở lại kinh thành. Nghe được tin cung vương trở lại kinh thành, Phương Duệ hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ ném lang nha bổng xuống đất tạo thành một tiếng vang lớn. Lôi Thanh Đại này đúng là con trâu đen ngu xuẩn thích chọc hắn tức chết. Phương Duệ không kịp chút giận lên Lôi Thanh Đại. Hắn một thân tức giận đùng đùng rời đi. Lôi Thanh Đại quỳ ở dưới vẫn ngô nghê không hiểu vì sao. Sau khi Phương Duệ đi, Dung Thái mới tiến đến nhắc nhở. Lôi tướng quân, ngài có nghe được lời đồn đãi gần đây trong kinh thành không? Lôi Thanh Đại đứng lên. Hắn không có thói quen bệ hạ cho đứng dậy thì mới được đứng dậy. Lôi Thanh Đại gật đầu nói. Nghe được. Bọn họ nói Thẩm Ngọc là giống, là nữ nhân, còn chuyện gì nữa? Lôi Thanh Đại lắc đầu. Làm gì còn tin tức nào dọa người bằng việc Thẩm Ngọc là nữ nhân? Dung Thái thở dài một hơi. Đúng là làm khó Lôi Thanh Đại. Hắn thật không hiểu Lôi Thanh Đại làm sao có thể bình an sống đến tận bây giờ. Toàn bộ kinh thành đều đồn bệ hạ muốn lập Thẩm Ngọc làm hoàng hậu. Hai chân Lôi Thanh Đại đột nhiên mềm nhũn. Hắn vịn lấy bả vai Dung Thái, ánh mắt đủ loại hoảng sợ, thanh âm cũng run rẩy. Dung Đô Đốc à, ngài thấy ta còn chưa đủ kinh hãi sao? Dung Thái bỏ tay Lôi Thanh Đại ra, sau đó vỗ vỗ bả vai Lôi Thanh Đại và cười. Lôi tướng quân, trên đời này có rất nhiều chuyện khiến ngài không thể tưởng tượng nổi. Dung Thái nói xong cũng lập tức rời khỏi võ trường. Lôi Thanh Đại một mình đứng giữa võ trường. Đầu óc hắn là một mảng hỗn loạn. Hắn chẳng qua chỉ rời kinh thành chưa đến nửa năm. Nhưng sao hắn lại cảm thấy giống như đã rời đi mấy năm? Rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện? Lúc này tại Ngự Hoa Viên, bên cạnh hồ sen có một người mặc y phục màu đen không giống với trang phục của nam tử Trung Nguyên. Hoàng bá, nghe được âm thanh, nam tử xoay người lại, nhìn mặt hắn chỉ khoảng hơn 30. Tướng mạo tuấn giật, mặt mày có vài phần tương tự Phương Duệ. Nam tử thấy rõ người đến liền lộ ra nụ cười thản nhiên. Bệ hạ, tiếng, hoàng bá, vừa rồi chính là Phương Duệ gọi. Đại hoàng bá của Phương Duệ, cũng là trưởng tử của thành đế. Phương quân, bởi vì vô duyên với ngôi vị hoàng đế nên hắn được phong làm cung vương. Sau đó do sự nghi kỵ của tiên đế cũng chính là phụ hoàng của Phương Duệ. Cung vương liền bị lưu đày đến quan ngoại. Đến khi Phương Duệ lên ngôi, hắn nhiều lần đến quan ngoại tìm kiếm cung vương để mời hoàng bá hồi kinh. Tiếc rằng khi ấy hoàng bá vẫn chưa muốn trở về. Lần này hoàng bá trở về sao không thông báo trước với trẫm? Trở về cũng không phải là chuyện gì lớn. Không cần thiết phải điều động binh lực. Vậy lần này hoàng bá sẽ không đi nữa chứ? Cung vương nhàn nhạt cười. Xem tình hình thế nào? Cung vương trở về lần này do Phương Duệ lại một lần nữa cho người đi mời và truyền lời đúng 5 chữ. Kinh thành biến đổi lớn. Đại Nguyên Điện. Tất cả những người khác đều lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn Phương Duệ và cung vương. Phương Duệ thu lại vẻ tươi cười. Hoàng bá, trẫm muốn lật đổ Hạ gia cùng vương gia. Hy vọng hoàng bá có thể xuất thủ tương trợ. Cung vương cười cười. Thần hiện tại bất quá chỉ là một người trong hoàng thất bị lưu đày. Có thể tạo được tác dụng gì chứ? Hoàng bá quá khiêm tốn. Người nổi tiếng văn thao võ lược. So với phụ hoàng của trẫm đều muốn xuất sắc hơn. Sao có thể không có tác dụng? Lật đổ Hạ gia cùng vương gia là việc quan trọng hàng đầu. Tiếp đó còn phải diệt trừ Đông Cương. Người Đông Cương đều đã trà trộn vào hoàng cung. Phương Duệ tin tưởng cung vương. Hoàng bá hắn là người như nào thì hắn là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa hoàng bá cũng là người mà hắn kính trọng nhất. Cung vương hơi kinh hãi. Người Đông Cương đã trà trộn vào hoàng cung. Chính là Tiêu Phi. Cung vương yên lặng hồi lâu. Hắn không hỏi chuyện Tiêu Phi. Ngược lại hỏi. Sau khi giải quyết xong Hạ gia và vương gia. Phía Thái hậu. Bệ hạ định xử lý ra sao? Vĩnh viễn không được ra khỏi An Ý cung nửa bước. Nghe được đáp án này. Cung vương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm. Thần sẽ giúp người. Phương Duệ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào đối với đáp án này của cung vương. Còn chút huyện chính sự có thể để sau bàn tiếp. Đêm nay hoàng bá cùng trẫm xuất cung uống vài chén rượu ôn lại chuyện xưa. Có được không? Cung vương hơi cụp mắt. Hắn yên lặng hồi lâu rồi mới phun ra một chữ. Được, nhiều năm không thấy. Cũng đến lúc nên đi gặp. Ô, cách chương.